Phát giác ra điều khác thường, chung quanh tòa thần đài này, từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài, tất cả mọi người đều đồng thời quay người, khẩn trương nhìn về phía sau. Sau đó, liền nhìn thấy bóng người xuất hiện giữa không trung nơi đây. Trên đầu vai có một con tiểu long ngồi xổm, bên người có một con quái xà mọc vuốt rồng đi theo. Sau lưng có ba thân ảnh, một đỏ, một đen, một xanh. Bọn hắn tới quá nhanh, tạo ra cho người ta một cảm giác giống như là đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Vô tận cuồng phong thổi đến từ phía sau, cuốn lên một mảnh bụi đất. Đạo hữu, xin dừng bước. Ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông phản ứng cực nhanh, trong chốc lát đã độn lên không trung, liên thủ nghênh đón người tới. Cút sang một bên. Phương Quý phất tay áo một cái, một cỗ cực lực vô hình quét tới. Ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông không dám sơ suất, cùng nhau vận chuyển một thân thần thông, tiến hành nghênh đón, nhất thời trên không trung, lưỡi mác mở rộng, sơn ảnh huyễn hóa, đại giang hiện hình. Ba loại lực lượng xen lẫn vào nhau, tạo thành một cỗ lực lượng cuồng mãnh khuấy động khắp nơi. Mà cỗ lực lượng này đón nhận lực lượng một cái phất tay kia, thế mà ầm một tiếng nổ tung, loạn lưu như mưa, điên cuồng tràn ra. Ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông hét lớn một tiếng đau đớn, đều ngã không thể giữ vững thân hình, đồng thời ngã ra sau, miệng phun máu tươi. Bất quá, người đến cuối cùng bị bọn hắn nhằn lại. Ông trời ơi! Trung quanh thần đài có vô số người tu hành, thấy cảnh này bị hù cho sắc mặt tái nhợt. Đây chính là trưởng lão Triều Tiên Tông, tu vi tinh thâm tung hoành một thế, chính là cường giả số một bắc vực, mà bây giờ, ba người bọn hắn điên thủ ngăn cản, thế mà bị lực lượng một phất tay áo của đệ tử Thái Bạch Tông này đánh cho đến mức không giữ vững được thân hình, miệng phun máu tươi. Vị Thái Bạch Tông tiểu quái vật này đến tột cùng, khủng bố đến mức nào? Phương Quý phất tay áo đánh đuôi ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông, thân hình cũng bị dừng lại, lông mày ngược lại nhíu lại. Nhìn ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông một chút, cảm thấy có chút kỳ quái, hắn vừa rồi trong lòng tất nhiên có lửa, dưới một cái phất tay không có bao nhiêu lực lượng, nhưng ba vị Triều Tiên Tông một thân tu vi dị thường đáng sợ, tiếp cận biên giới cảnh giới hóa thần, không có dễ đối phó như vậy. Nếu như mình vận dụng lực lượng dị bảo, cũng không sợ hãi bọn hắn, nhưng rõ ràng chỉ là tiện tay phất một cái, nào có uy lực lớn như vậy. Ba lão đầu tử này, diễn kịch giỏi như vậy. Không cần cản hắn. Cũng vào lúc này, một tiếng hô vang, chỉ thấy trưởng lão trẻ tuổi Triều Tiên Tông, Bá Thương Phụ Nguyệt canh giữ phía trước thần đài tiến lên nhanh đón, mặt tràn đầy kinh hoàng, từ phía xa xa đã thi lễ với Phương Quý khách khí nói. Vị này chắc là đại đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, lộ ra thần tích nhiều lần, có thể làm sự tình thường nhân không làm được, người đứng đầu tiểu thánh quân bắc vực Phương Quý, Phương Đạo Huynh. Nói xong đứng thẳng người tào nhã cười, không biết tiểu thánh quân đến đây có gì chỉ giáo? Có gì chỉ giáo? Phương Quý giận không chỗ phát tiết, sắn tay áo lên, liền muốn tiến lên động thủ. Ngươi mắng ta trong bóng tối, chẳng lẽ không thể đánh ngươi? Mắng ngươi? Bá Thượng Phụ Nguyện nhíu mày nhìn Phương Quý, sắc mặt thế mà không mảy may biến hóa, chợt cười to. Lời này coi như không hiểu, Triều Tiên Tông chúng ta chỉ vừa báo cho thiên hạ biết tin tức về Ma Sơn, nhắc nhở thế nhân có bực quái vật thiên ma xuất hiện, nhưng chưa bao giờ nói đó là ai. Không biết Phương đạo hữu vội chạy đến đây là có ý gì? Muốn dùng ngôn ngữ chơi ta? Phương Quý càng cảm thấy tức giận, sao có thể không biết chủ ý của Bá Thượng Phụ Nguyệt? Bây giờ Triều Tiên Tông lan truyền lời đồn vì cái gì thiên ma, cái gì diệt thế, hơn nữa lại dẫn suy nghĩ của người tu sĩ đến người mình. Nếu như chính mình không đến, thậm chí thực sự nghe theo tông chủ Thái Bạch Tông rời khỏi tiên minh, như vậy sẽ bị Triều Tiên Tông mượn tớ nói rằng trong lòng có quỷ. Bây giờ hắn tới chính là thẹn quá hóa giận, cố ý gây phiền toái. Chuyện này chắc chắn sớm nằm trong tính toán của Triều Tiên Tông. Mà đối mặt với rằng tính toán này, Phương Quý chỉ có một cái phương pháp xử lý đơn giản nhất, trực tiếp đánh chết. Người đoán xem lần này tại sao ta lại tới đây? Nghĩ như vậy, Phương Quý hừ lạnh một tiếng liền đã chuẩn bị đi ra phía trước, dùng một tay bóp chết. Bá Thương Phụ Nguyệt thấy Phương Quý tiến đến phía trước, dường như cũng không nghi ngờ Phương Quý thế mà có thể thuận theo ý mình, mà trực tiếp muốn động thủ. Trong lòng cũng có chút cổ quái, lập tức lui về phía sau một bước. Không có cách nào lại dựa vào kế hoạch lúc trước mà trực tiếp quát. Thái Bạch Tông bây giờ danh chấn thiên hạ, có 102 trên thế gian, cao thủ đông đảo, Triều Tiên Tông chúng ta tất nhiên không chọc người nổi, nhưng nếu người đã tới. Hắn đuôi tới bên cạnh thần đài bỗng quát lớn, nếu Phương Đạo Hữu muốn chết ta, Phụng Nguyệt không dám ngăn cản, chỉ là trước mặt chúng đồng đạo Bắc Vực còn xin trả hữu, Phương Đạo Hữu trả lời ta mấy vấn đề. Nếu như trả lời rõ ràng, Phụng Nguyệt liền ở chỗ này, mặc cho Phương Đạo Hữu giết. Thấy đám tu sĩ xung quanh đều ngưng thần nhìn chính mình, sắc mặt Phương Quý cũng trầm xuống. Vấn đề gì? Thần sắc Bá Thượng Phụng Nguyệt ngưng tụ bỗng nhiên. Phương đạo hữu đến từ phương nào? Cái gì? Phương Quý đã sắp hóa giận. Ngươi đoán xem. Mọi người đều biết Phương đạo hữu tới từ Thái Bạch Tông An Châu Sở Quốc. Bá Thượng Phụng Nguyệt híp mắt trầm giọng. Nhưng bây giờ ta muốn hỏi chính là Phương đạo hữu trước khi bái nhập Thái Bạch Tông lại đến từ nơi nào? Phụ mẫu là ai? Quê quán ở đâu? Từ nhỏ được ai nuôi lớn? Lại như thế nào trở thành đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông? Nghe được bậc vấn đề này, liền ngay cả Phương Quý cũng không khỏi cảm thấy nao nao. Mà Bá Thượng Phụ Nguyệt thì lạnh lùng nhìn hắn, đã đặt câu hỏi một lần nữa. Vấn đề thứ hai, một thân tu vi này của Phương đạo hữu làm sao có được? Hắn vừa nói, vừa bước về phía trước một bước, ánh mắt lạnh lẽo khí tức xâm nghiêm. Vấn đề thứ ba, thanh âm như sấm, cuồn cuộn truyền, rơi vào trong tai mỗi người tu hành. Một tháng trước vào thời điểm Ma Sơn, thiên hạ dị động, Phương đạo hữu đang ở đâu, làm chuyện gì? Ba vấn đề trôi qua, hư không đều im lặng. Mỗi khi Bá Thượng Phụng Nguyệt hỏi một vấn đề, âm điệu lại cao hơn một lần, khí tức gào thét như nôi đình nổ vang. Ai nấy cũng đều giật mình thon thót giống như là thần hồn chấn động. Có một loại cảm giác trái tim cũng đều vọt tới cổ họng, tóc gáy sau đó dựng đứng, từng người đều chậm rãi xoay người, ánh mắt thăm thẳm đan xen rơi trên người Phương Quý. Mà Phương Quý nghe ba vấn đề này cũng đột nhiên trở nên trầm mặc. Hắn đột nhiên phát hiện ra chính mình thế mà khó trả lời ba vấn đề của Bá Thượng Phụ Nguyệt. Chính mình từ đâu mà đến? Mình tất nhiên tới từ Thái Bạch Tông. Mà trước khi ở Thái Bạch Tông, chính mình đến từ thôn Lưu Đầu. Nhưng thôn Lưu Đầu cũng không phải nơi mình sinh ra. Người trong thôn đã từng nói mình do một vị lão gia gia râu bạc ôm tới là hậu duệ tiên nhân. Nhưng bây giờ nếu mình trả lời vấn đề theo tình hình thực tế, vậy thì ở một mức độ nào đó chẳng phải là vừa vặn rơi vào bẫy của Triều Nhân Tông. Phương Quý thậm chí cũng không thể nói mình tới từ thôn Lưu Đầu, bởi vì thôn Lưu Đầu đã không thấy. Chứ đừng nói đến vấn đề phụ mẫu, quê quán như thế nào. Vấn đề thứ hai Phương Quý ngược lại có thể trả lời được một thân bản lĩnh chính mình tự nhiên tu luyện ra được. Chính mình là đã bái Mạc Cửu Ca làm sư phụ, cũng tu luyện công pháp Tần Gia Đông Thổ. Thế nhưng đây tương tự là một vấn đề không thể giải thích, bởi vì tất cả mọi người đều biết chính mình thành danh cũng không phải dựa vào Thái Bạch Cửu Kiếm của Mạc Cửu Ca. Mình có thể làm ra những sự tình này ta bắc vực, hiện lộ ra không chỉ là bản lĩnh của Thái Bạch Tông hoặc Tần Gia Đông Thổ. Đồng dạng, có thật nhiều sự tình không thể nói cho ngoại nhân. Vấn đề thứ ba thì càng thêm chí mạng. Vào lúc Ma Sơn dị động vào một tháng trước, Phương Quý đang ở trong Ma Sơn. Không gian gần như chỉ trong Ma Sơn, càng là tiến vào chỗ sâu Ma Sơn, thấy được tòa động phủ bị Ma Sơn trấn áp phía dưới kia. Có rất nhiều người nhìn thấy trận này, có Tôn Phủ, Đông Thổ, Tây Hoang, Nam Cương, muốn giấu giếm cũng đều không thể giấu giếm. Hoặc nói một cách khác, kỳ thật Phương Quý cũng rõ ràng dị động kia đúng là do hắn mà tạo ra. Sau khi trải qua Ma Sơn dị biến, chính Phương Quý vốn cũng đang bối rối, lại không nghĩ rằng chính mình còn chưa tìm được đáp án, đã bị người khác dùng chuyện này lợi dụng. Hắn đối mặt với ba vấn đề này, thậm chí trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới chuyện giết người ở dưới sự phẫn nộ, bởi vì chính hắn cũng rơi vào mê mang trong chốc lát, nghi vấn trong đáy lòng bị câu lên. Dụng ý của Triều Tiên Tông chính là muốn Phương Quý nói ra thân phận chính mình, người là ai. Mà đối với dụng ý này, hết lần này tới lần khác là tử huyệt của Phương Quý. Bởi vì liền ngay chính cả Phương Quý kỳ thật cũng không biết chính mình là ai. Trong mê mang, ngược lại Bá Thượng Phụng Nguyệt nhắc nhở hắn. Lúc này Bá Thượng Phụng Nguyệt hỏi ra ba vấn đề, sau đó nhìn chăm chăm Phương Quý, mắt cũng không nháy. Nhưng thần thức của hắn cũng đã quét ra toàn trường, chỉ thấy tất cả các tu sĩ lúc này đều nhang nhìn Phương Quý, cũng đều giống như đang chờ Phương Quý trả lời. Thế nhưng Phương Quý nhất thời không có mở miệng, sắc mặt bọn hắn liền dần trở nên có chút kinh ngạc, hơi kinh ngạc, mà sự kinh ngạc này liên tưởng tới lời đồn hiện tại, liền không biết bao nhiêu người độ ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, sợ hãi vạn phần. Chẳng lẽ Phương Quý đạo hữu? Bá Thượng Phụng Nguyệt chờ đợi trong giây lát liền bỗng nhiên lên tiếng hét to, thu hút sự chú ý của Phương Quý và mọi người. Sau đó trong ánh mắt của mọi người bỗng nhiên xoay người đại đi tới trên thần đài vừa xây dựng hoàn thành, cách tế ngô đài tương đối xa, đi vào vị trí trung tâm, từ từ ngồi xếp bằng đứng thẳng người, cái cằm khẽ nâng thậm chí giống như khiên, cổ ra ánh sáng, gió mây quấn chung quanh, một thân chính khí, nghiêm túc nhìn hướng Phương Quý. Hiện tại, ngươi có thể giết chết ta. Soạt. Có không biết bao nhiêu ánh mắt bỗng nhiên liền tập trung trên mặt của Bá Thượng Phụng Nguyệt, kinh ngạc khó tả. Liền ngay cả Phương Quý cũng lộ ra ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối phương. Trước đó kẻ này đã nói, sau khi trả lời ba vấn đề thì có thể giết hắn. bây giờ còn dám nói như vậy. Thiên ma giáng thế, hủy là nhân gian, diệt là chúng sinh, ma sơn bộc phát, mai táng bách tính, tuyệt là chính hy. Bá thượng Phụ Nguyệt lạnh lùng nhìn Phương Quý, thanh âm hùng hồn truyền khắp nơi. Triều Tiên Tông chúng ta phát hiện bí mật này cũng là sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Chúng ta đã biết, có lẽ đã sớm có người phát hiện bí mật của ngươi, nhưng không có lựa chọn vạch trần, mà thông đồng làm bậy với ngươi, thậm chí mượn lực của ngươi tu luyện ma công sông máu, mưu lợi cho bản thân. Cũng có người phát hiện ra bí mật của ngươi, lòng sinh sợ hãi, lựa chọn giấu giếm tay ngươi. Thế nhưng Triều Tiên Tông chúng ta một lòng vì thiên hạ, đại nghĩa làm đầu, tuyệt đối không sợ ngươi. Thanh âm của hắn vang vọng giữa dãy núi, dường như tràn đầy bi thương. Ta cũng biết nếu ta vạch trần thân thế này của ngươi, thay người trong thiên hạ hỏi ngươi bí mật này, ngươi nhất định sẽ không tha cho ta. Bá thượng Phụ Nguyệt nghiêm nghị đứng đền quát, cho nên hôm nay hãy tới giết ta đi. Soạt, giữa dãy núi, dưới bầu trời, bỗng nhiên đưa tới vô tận xôn xao. Vốn dĩ, khi sự kiện thiên ma xuất thế, tất cả người tu điện đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Cũng bởi vì bên trong bao hàm sự tình ma sơn, đám tu sĩ đều quen thuộc và quan tâm, cho nên mới sẽ cảm thấy hứng thú. Thế nhưng đối với cái gọi là di địa kia, kiếp trước lại thực sự là u mê. Phần lớn cái gọi là diệt thế, vậy càng giống như là phi lý không thể chạm tới. Tôn phủ còn chưa bị trục xuất đi đâu, cái gì mà diệt thế hay không diệt thế. Thế nhưng về sau, chuyện này càng ngày càng lan rộng, chi tiết càng ngày càng nhiều, càng ngày càng có nhiều người tham gia, khiến cho người ta không thể không tin. Nhất là khi nghe đồn rằng vị đệ tử Thái Bạch Tông kia tuổi tác không lớn, tư chất không được tính là tuyệt đỉnh. Tuy nhiên, có một thân bản lĩnh thông thiên, không chỉ trẻ tuổi điền tu thành nguyên anh, trên người càng có nhiều chỗ kỳ dị, thực lực mạnh cũng thôi đi. Nhưng hắn thế mà mạnh đến mức có thể tung hoành Nam Thập Châu, thu phục chủ nhân của Long Đình, dùng sức một mình hủy đại trận ma sơn của Tôn Phủ. Điều này không thể làm cho người khác không kinh ngạc. Danh hiệu nhất quái của Phương Quý xuất hiện cũng không phải là không có nguyên nhân. Đám tu sĩ tuy là trêu chọc, có lẽ cũng không có ác ý, nhưng xưng hắn là Thái Bạch Tông nhất quái bởi vì những gì hắn làm, những công lao hắn đã lập ra, vốn là mang theo chút không thể tưởng tượng, đã nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người, cường đại, bất hợp lý. Bất quá vào lúc này, chữ quái này vẫn là thiện ý nhiều hơn ác ý. Tuy nhiên, theo sự lan truyền của lời đồn, dần thu hút được tâm trí mọi người, bắt đầu tạo ra liên tưởng bất tận. Đúng thế, hắn dựa vào cái gì lợi hại như vậy? Có lẽ hắn bởi vì khác với chúng ta. Lại thêm cường đại không chỉ là Phương Quý, còn có Thái Bạch Tông, còn có vị tông chủ Thái Bạch Tông kia. Nhất là vị tông chủ Thái Bạch Tông kia từng triển lộ một thân bản lĩnh của chính mình, lại là công pháp ma đạo đã tuyệt diệt trên thế gian thật lâu. Có rất ít người còn chú ý, liền không khỏi càng khiến cho trong lòng người ta sinh một loại mùi vị cực kỳ phức tạp. Chẳng lẽ toàn bộ Thái Bạch Tông đều là như vậy? Thái Bạch Tông vốn là quật khởi quá nhanh. Từ một cái tông môn nho nhỏ tại Sở Quốc An Châu, bây giờ đã trở thành đại đạo thống nổi danh nhất Bắc Vực. Dựa vào cái gì người ta có thể làm được, chúng ta không làm được. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, các ngươi lúc đầu liên tệ về lực lượng mà chúng ta không thể lý giải. Loại suy nghĩ này đã ủ mấy ngày nay khiến trong lòng người tu hành u ám, bịt mít một tầng bóng ma. Mà bây giờ, trưởng lão Triền Tôn Tông, bá thưởng Phụ Nguyệt bỗng nhiên hỏi ra vấn đề trước mặt mọi người, lại giống như là một lôi kích lôi đình. Trong lúc bỗng nhiên, liền khiến cho loại tâm tình này bùng nổ. Đúng thực là các người muốn chết. Phương Quý quay đầu nhìn bá thượng Phụ Nguyệt, hàm răng có chút cắn chặt. Ngay từ đầu hắn xác thực không nghĩ tới Triều Tiên Tông sẽ ra tay với chính mình, càng không nghĩ tới Triều Tiên Tông có bản lĩnh làm lớn chuyện này. Hắn chỉ có chút bởi vì hành động của Triều Tiên Tông mà cảm thấy tức giận, bởi vậy mới động suy nghĩ xuất thủ giao huấn. Bây giờ, chuyện này dường như vẫn là không có làm quá lớn. Nhưng tối thiểu đã lớn đến mức dao động lòng người, thậm chí dao động căn cơ Thái Bạch Tông. Dụng tâm ác độc của Triều Tiên Tông cũng ở chỗ này. Tại Tiên Minh mà nói, có thể chống lại Triều Tiên Tông, thậm chí đè ép Triều Tiên Tông vốn chỉ có Thái Bạch Tông. Mà Thái Bạch Tông dưới sự phân phó tận lực của tông chủ Triệu Chân Hồ, đệ tử Thái Bạch Tông không nuôi tiên quân, không nắm giữ các vị trí trọng yếu trong nội bộ Tiên Minh. Mặc dù cầm quyền, đó bởi vì tu vi cùng thanh danh hơn người của tông chủ Thái Bạch Tông. Đơn giản mà nói, trong Tiên Minh, Thái Bạch Tông có một ưu thế của những phe đạo thống khác vô luận như thế nào cũng kém hơn, đó chính là thanh danh của Thái Bạch Tông bây giờ. Nhị Thánh, Nhất Quái Tam Anh, Thất Tử. Thanh danh này từ trên xuống dưới đều đại biểu cho công lao của Thái Bạch Tông, mà chỗ lòng người hướng tới. Nhưng hôm nay, Triều Tiên Tông muốn làm chính là ám chỉ Phương Quý là thiên ma, thừa cơ chèn ép thanh danh Thái Bạch Tông dùng để mưu lợi. Không sai, đúng là ta đang cầu xin chết. Bá thượng Phụng Nguyệt đón ánh mắt của Phương Quý thản nhiên nói ra. Vào trước khi Phụng Nguyệt muốn nói ra chân tướng này, liền có vô số trưởng bối khuyên bảo ta. Nhưng Triều Tiên Tông chúng ta gánh đạo nghĩa trên bờ vai, dù sao cũng nên có người báo chân tướng này cho người khắp thiên hạ. Cho nên, ngươi có thể giết ta. Bá thượng Phụng Nguyệt cắn răng sau đó cười to. Phụng Nguyệt không tiếc chết, chỉ hy vọng cái chết này có thể thức tỉnh chư vị đồng đạo Bắc Vực. Chớ có vừa trục xuất tôn phủ rơi vào trong tay thiên ma, sinh tử không có khả năng quyết định. Soạt, tiếng ồn ào vang lên càng lớn, trên trời, mặt đất, đám người rối loạn tưng bừng. Mà Phương Quý thời khắc này trong lòng đã không khỏi có sát ý dâng lên, liền muốn tiến lên dùng một trưởng chụp chết đối phương. Hắn đã nhìn ra dụng tâm hiểm ác của Triều Tiên Tông, càng hiểu được từ một khắc Triều Tiên Tông dự định xuất thủ, liền không để cho mình đường lui. Thế nhưng vào lúc này, không thể ra tay giết đối phương, bởi vì hắn nhìn ra được bá thượng Phụng Nguyệt là đang thực sự cầu chết. Người này vốn chính là một quân cờ của Triều Tiên Tông, ném ra chịu chết. Nếu như mình giết hắn, Thái Bạch Tông liền mất tất cả. Đối phó địch nhân, phương pháp đơn giản chính là trực tiếp đánh chết. Trước kia Phương Quý ưa thích loại phương pháp đơn giản nhất này, chỉ tiếc một thân tu vi của chính mình chưa tới, không làm được một bước này. Bây giờ tu vi tăng lên cũng có bản sự đánh chết địch nhân, lại không nghĩ rằng thế mà có người thông minh qua phương pháp đi tìm cái chết đối phó với chính mình. Bá thượng Phụng Nguyệt chính là người đi tìm cái chết, bởi vì không sợ chết ngược lại hoàn toàn không sợ, ngược lại giống như đang gây hấn với Phương Quý. Thoạt nhìn, nếu như Phương Quý không động thủ với hắn, chính hắn cũng đều hận không thể đập một trường lên đầu mình. Mà ở một bên, ba vị trưởng lão áo bào đen Triều Tiên Tông lộ ra sắc mặt khẩn trương nhìn Phương Quý. Thần sắc đều nặng nề không gì sánh được, thậm chí là khẩn trương. Trong lòng bàn tay đều xuất mồ hôi, bọn hắn đều đã kéo căng toàn bộ trên dưới. Một ít sự tình trước mặt cũng vượt qua dự liệu bọn hắn. Nhưng trước đây bọn hắn đã được phân phó, không thể ngăn cản hết thảy những gì bá thượng Phụng Nguyệt làm sau khi đi vào Tây U Châu. Nói một cách khác, dù lúc này Phương Quý thực sự xuất thủ với bá thượng Phụng Nguyệt, bọn hắn cũng không thể ngăn cản. Bất quá dù sao, cũng là kẻ già đời, lúc này bọn hắn đã đoán được dụng ý của bá thượng Phụng Nguyệt, hoặc là nói dụng ý của người lúc vào thời điểm trên dưới Triều Tiên Tông rơi vào bối rối, xuất hiện trước sơn môn Triều Tiên Tông, nói rằng muốn hiến kế cho Triều Tiên Tông. Triều Tiên Tông vào thời điểm đó hoàn toàn không nghĩ tới đại thế Bắc Vực nhanh nhen như vậy. Nguyên bản bọn hắn mặc dù biết rằng Tiên Minh thành lập, thậm chí kéo Long Bình làm minh hữu, mặc dù khi đó Tôn Phủ đã điên cuồng tạo áp lực muốn ép Triều Tiên Tông triệt để cúi đầu trước Tôn Phủ, nhưng trong mắt bọn hắn, Tiên Minh cùng với Tôn Phủ tối thiểu sẽ rằng co một đoạn thời gian, vào trước khi thế cục chưa rõ ràng, chính là cơ hội của Triều Tiên Tông. Mà kết quả lại làm cho người ta kinh ngạc. Tông chủ Thái Bạch Tông phía trước, Tiên Điện Tuyết Châu bái bát vương, một chút hy vọng cầu sống cho Bắc Vực. Tiểu Thánh Quân Phương Quý xông vào Nam Thập Châu tung hoành khắp nơi, khiến cho Nam Thập Châu đại loạn, càng hủy đi đại trận Ma Sơn. Thế là Tôn Phủ lúc đầu chiếm được ưu thế cực lớn, đột nhiên trở thành một mảnh đất vụn. Mà Tiên Minh lúc đầu nội đấu không nghỉ, lập tức ngưng tụ, tiên quân cuồn cuộn. Nam Thập Châu mặt ngoài như thùng sắt, liền lập tức binh đính tàn giã. Đến lúc này, tình thế của Triều Tiên Tông liền trở nên nguy hiểm. Đây là một lần nguy hiểm chưa từng thấy trong 1.500 năm qua. Chuyển hướng sang Tôn Phủ mà nói, Tôn Phủ sẽ là tự thân khó đảm bảo. Triều Tiên Tông chỉ sợ sẽ bị bọn hắn coi như pháo hôi, lấp ở phía trước. Nếu hướng sang Tiên Minh, chúng tu sĩ Bắc Vực đều là người căm hận, còn không phải tự chui đầu vào lưới. Thiên hạ to lớn, Triều Tiên Tông không có sinh cơ. Cũng chính vào lúc này, người thần bí kia xuất hiện ở trước sơn môn Triều Tiên Tông, hiến ba kế sách nhất pháp, nói rằng có thể giải trừ tình thế nguy hiểm cho Triều Tiên Tông, còn có thể giúp Triều Tiên Tông đoạt được đại thế Bắc Vực. Lúc đầu nghe được lời này, các trưởng lão Triều Tiên Tông tất cả là không ai tin. Thế nhưng sau khi người kia nói chuyện một phen cùng với Triều Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão, lão tổ bá thượng Phụng Nguyệt ở trong mặt thất, thái độ liền thay đổi. Thái độ của bá thương lão tổ là liền ân cần phụng dưỡng đối đãi với người ta, ra lệnh cho con cháu bá thượng Phụng Nguyệt hắn yêu mến nhất đi tới làm việc này. Thậm chí còn bảo trước khi xuất hành, truyền vị trí trưởng lão cho bá thượng Phụng Nguyệt. Lúc này địa vị bá thượng Phụng Nguyệt còn cao hơn những người bọn hắn. Ba sách nhất pháp điên đảo càn khôn. Đệ nhất sách chính là không từ thủ đoạn chém giết huyết mạch Tôn Phủ. Đệ nhị sách phô trương võ lực bố trí tiên quân. Đệ tam sách lật đổ Thái Bạch Tông loạn lòng người Bắc Vực. Trong ba sách này độc nhất tự nhiên chính là đệ tam sách. Phương Quý đến cùng có phải thiên ma chuyển thế hay không, ba vị trưởng lão tự nhiên không biết. Bọn hắn thậm chí đều còn cảm thấy khả năng danh tự thiên ma này đều là lâm thời mà được nghĩ ra. Nói năng tuy rằng tùy tiện như vậy,

Thái Bạch Tông Tiểu Thanh Quân vốn là đoạt một lượng lớn tài nguyên từ Long Cung vì Bắc vực chúng ta, lại khiến cho Tôn Phủ hỗn loạn, là đại công thần giúp chúng ta đoạt chiến thắng trên chiến trường. Chúng tu sĩ Bắc vực không cảm kích ngược lại cũng thôi, thế lại còn bị Triều Tiên Tông dùng hồ ngôn loạn ngữ vũ hãm, loạn tâm thần, thực sự là hoang đường, buồn cười, cũng không nghĩ một chút, Triều Tiên Tông là thứ gì chứ, bọn hắn có thể có tâm tư gì tốt. Nói xong hướng Bá Thường Phụng Nguyệt quát lên, các ngươi nói cái gì thiên ma hay không thiên ma, diệt thế hay không diệt thế, có chứng cứ hay không? Tương phản, ta cũng có chứng cứ, đây là một lượng lớn vật tư Long Cung tặng cho Bắc vực, chính là chứng cứ hắn hiệu lực với Bắc vực chúng ta, hắn làm loạn tại Nam Thập Châu, hủy đại trận Ma Sơn Tôn Phủ, là chứng cứ hắn mời Long Đế tới, thành lập Long Đình Bắc vực, giúp đỡ Bắc vực chúng ta, có một lượng phương minh hữu cực kỳ trọng yếu, đây là chứng cứ, đều là công lao thực sự, chẳng lẽ không bằng các ngươi mở miệng nói bậy? Nói xong mặt tràn đầy không kiên nhẫn, lạnh giọng nở nụ cười, giống như cảm thấy những lời này chính mình cũng lười nói, lười nhác. Các ngươi còn muốn nói hắn, cái gì thân thế lai địch, Bắc vực chúng ta bị Tôn Phủ ức hiếp trong 1.500 năm, còn có rất nhiều chó săn giúp đỡ Tôn Phủ chèm ít tu sĩ Bắc vực. Trong vòng một đêm, người hủy, nhà vong, đạo thống tiêu diệt đếm không hết, khắp nơi tu hành Bắc vực, mạng người như cỏ rác, không biết thân thế lai địch của chính mình, chỉ có sợ không dưới mấy chục vạn người. Bực sự tình đau buồn này, ngược lại trở thành cái cớ để Triều Tiên Tông các ngươi nói hưu, nói vượn. Được, ngươi muốn hỏi lai địch của hắn, vậy ta liền nói cho ngươi. Hắn là đại đệ tử thân truyền Thái Bạch Tông, đây cũng là lai địch của hắn. Hắn là truyền nhân của kiếm tiên trên trời Mạc Cửu Ca, đây là lai địch của hắn. Hắn là con rể Tần Gia Đông Thổ, đây cũng là lai địch của hắn. Không chỉ có như vậy, hắn còn là người đứng đầu Tiểu Thánh Quân Bắc Vực, Đại Tổng Quản Long Đình, Tiểu Sư Thúc Đan Hỏa Tông. Tu sĩ Bắc Vực Phương Quý chính là lai địch của hắn. Về phần ngươi hỏi một thân bản lĩnh của hắn tới từ đâu? Lúc này Cung Thung Vũ mở miệng lạnh nhạt nhìn về Bá Thưởng Phụ Nguyệt. Ngươi thì được tính là cái gì? Có tư cách nghe ngóng chuyện này? Soạt. Đám người Minh Nguyệt Tiểu Thư, tức Đại Công Tử hiện thân chất vấn một phen, liền làm dịu đi bầu không khí ngột ngạt trong sân. Ngược lại, còn không biết kiềm chế khiến cho người ta dựng tóc gáy như trước đó. Trước đây, tâm tư của đám tu sĩ vây xem khó hiểu nan giải, đặc biệt phức tạp. Vừa có cảm giác kinh ngạc đối với chân tướng do Triều Tiên Tông lấy cái chết ép ra hỏi này, vừa có cảm giác khủng hoảng đối với chuyện vị đệ tử Thái Bạch Tông này có phải thiên ma hay không. Bây giờ, những gì đám người Minh Biệt Tiểu Thư nói tuy rằng đang khiển trách Triều Tiên Tông, nhưng cũng khiến bọn hắn có chút ý khoan khoái. Đúng thế. Ngay từ đầu nghe chất vấn Triều Tiên Tông, Bá Thưởng Phụng Nguyệt hỏi Phương Quý cũng lập tức dẫn động chỗ sợ hãi sâu nhất trong nội tâm đám người. Giống như trực tiếp đặt sự tình thiên ma này vậy. Nhưng trên thực tế, giống như Minh Nguyệt Tiểu Thư nói, người hỏi phụ mẫu người ta là ai, đến từ phương nào, người ta nếu thực sự là cô nhi bởi vì bị Tôn Phủ làm hại, vậy không biết thân thế phụ mẫu chẳng phải là đạo lý phổ biến. Thiên ma có hại người hay không, có diệt thế hay không thì không biết, cũng rất xa xôi, nhưng công lao của người ta lại là thật. Về một phần tu vi bản sự, người tu hành đều có thần thông tuyệt kỹ áp đáy hòm, cho dù giữa đạo lữ cũng đều chưa chắc hiểu rõ đến nhau, vì sao phải nói cho người. Đương nhiên mặc dù nghĩ vậy, cũng chưa chắc đã là toàn bộ, nhưng tối thiểu có một bộ phận người thuận theo ý tưởng này trong lòng đã khoan khoái không ít. Mà một khi không cảm thấy tất cả mọi người đều ôm loại ý nghĩ này, loại cảm giác đè nén trước đó đóng băng sâu ở trong sân, cơ hồ có thể đè chết người kia cũng liền biến mất không ít. Không khí do Triều Tiên Tông tạo ra lúc này đã ẩn ẩn có dấu hiệu tiêu tán. Tu sĩ Bắc Vực chính là lai lịch của mình. Trong lòng của đám tu sĩ đều có lo sợ, suy tư của mình, lại không ai biết được lúc này tâm tình Phương Quý đã biến hóa. Bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi ba vấn đề của Bá Thưởng Phụng Nguyệt kỳ thực chính là hắn. Minh Biện Tiểu Thư trả lời ba vấn đề kia rất đơn giản, tùy tiện, nhưng Phương Quý lại không làm được, bởi vì bản thân hắn cũng đã bị ba vấn đề này quấy nhiễu. Chính mình tới từ phương nào? Trong lúc mình tu hành xuất hiện chút dị tượng, giống như đại điện, giống như đồng tiền, giống như sự sợ hãi của một số người. Chính mình lúc trước tiến vào Ma Sơn đối mặt với tà khí, sinh ra loại cảm giác khác thường kia. Chẳng lẽ mình thực sự là thiên ma? Chẳng lẽ thiên ma thực sự muốn diệt thế? Trong lòng Phương Quý thậm chí còn ẩn ẩn cảm thấy sợ hãi. Hắn rất vững tin chính mình không phải muốn diệt thế, sinh hoạt thật tốt có gì không tốt, vì cái gì nhất định phải diệt thế. Phương Quý nhìn thấy đồ ăn ngon và những điều thú vị, cũng muốn lấy chúng, nhưng hắn có thể xác định hắn không muốn lấy hết. Hắn cũng không ngại để lại cho người khác một chút. Có người mới có náo nhiệt, mà diệt thế chỉ còn lại một mình thì có ý nghĩa gì? Nhưng hết lần này tới lần khác, một chút chứng cứ đó có khả năng tìm tòi đến tận bây giờ, lại đúng là đang chỉ dẫn thân phận của hắn. Mơ hồ nói cho Phương Quý, dường như cũng không phải những gì hắn đang nhìn thấy. Chuyện này khiến đáy lòng Phương Quý sinh ra bóng ma cực lớn. Hắn khi còn bé chỉ hy vọng chính mình chân chính thuộc về thôn Lưu Đầu, cũng hy vọng chính mình thuộc về Thái Bạch Tông. Bây giờ hắn phát hiện ra chút dấu hiệu cho thấy hắn giống như cũng không thuộc về nơi này. Chuyện này khiến cho trong lòng hắn sinh ra cảm giác vô cùng không thoải mái. Ngược lại là lời này của Minh Nguyệt tiểu thư bỗng nhiên khiến trong lòng hắn tởi nút thắt. Đúng thế, chính mình là ai? Mình là đệ tử kiếm tiên trên trời Mạc Cửu Ca, đại đệ tử thân truyền Thái Bạch Tông, rể quý Tần gia Đồng Thổ, người đứng đầu thập nhị tiểu thánh quân Bắc Vực, tiểu sư thúc Đan Hỏa Tông, đại tổng quản Long Đình. Chính mình là tu sĩ Bắc Vực, ngọc diện tiểu Long Quân, Phương Quý đạo gia. Phương đạo hữu, nhanh chóng trở lại, chúng ta chính là phụ mệnh của Thái Bạch Triệu sư bá đến đây giải vây cho ngươi. Cũng vào thời điểm tâm tư Phương Quý hòa hoãn, tức đại công tử truyền âm. Người Triều Tiên Tông đến không có thiện ý, phía sau lại có yêu nhân chỉ điểm, muốn làm ầm ĩ. Bây giờ những gì chúng ta có thể biết thực sự quá ít, không tranh được với bọn hắn, có thể tạm thời nhường một bước, tránh ở hậu phương, ngược lại nhìn bọn hắn hát kịch thế nào, đợi tra ra manh mối, tình thế sáng tỏ, sẽ tính toán tất cả nợ nần. Phương Quý hướng về tức đại công tử, liền thấy sự lo lắng của hắn cùng với mấy người chung quanh. Xem ra, đây cũng là tông chủ Thái Bạch Tông ở trong thời gian cực ngắn, nghĩ ra một đối sách ổn thỏa duy nhất. Trên thực tế, đối sách này từ đầu của tông chủ Thái Bạch Tông cũng là như thế. Thái Bạch Tông tạm thời rời khỏi Tiên Minh, đứng bên lề một thời gian. Dù sao bằng một thân tu vi công lao của Phương Quý bây giờ, Triều Tiên Tông dù có vin vào sự tình tiên ma, có nói toạc trời đi, cũng không thể uy hiếp được Phương Quý, cũng không thể thực sự có người đầu gỗ đến loại trình độ này, nghe Triều Tiên Tông cổ động, liền tới gây khó xử cho Phương Quý. Cho dù bị Phương Quý dùng một chưởng chụp chết, ai dám nói gì? Thái Bạch Tông tạm lui lại, nên chuẩn bị thì chuẩn bị, nên điều tra thì điều tra, hiểu rõ mọi chuyện mới tiện phản kích. Đây đúng là phương pháp duy nhất. Bất quá, Phương Quý nghe lời truyền âm này, nhưng cũng không có lập tức trả lời. Hắn biết vấn đề duy nhất ở nơi nào. Lần này Triều Tông Tông đến, vốn vì bức lui Thái Bạch Tông. Từ đó, thuận thế tiến vào Tiên Minh, cướp đoạt quyền nói chuyện. Mặc dù kế sách đẩy lui lại này của Tông chủ Thái Bạch Tông có thể bảo toàn hắn, nhưng vô luận thế nào cũng xác thực giống như là đem cục diện tuyệt vời của Tiên Minh khó khăn lắm mới làm ra được này, cứ như vậy tặng không cho Triều Tiên Tông. Từ trên phương diện này mà nói, vẫn là đã thua. Thế gian này quả thực có người không lấy được đại cục làm trọng, một mực mưu lợi đánh mất điểm mấu chốt. Cũng ngay vào lúc này, bá thượng Phụ Nguyệt ngồi ngay ngắn trên thần đài dường như cũng chẳng quan tâm đến lời nói của Minh Việt tiểu thư, chỉ cười nhạt nói. Mấy vị nói cũng có lý, bằng vào tu vi của Phụ Nguyệt xác thực không có tư cách chất vấn vị đại đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông như mặt trời ban trưa bây giờ này. Nhưng các ngươi thực sự cảm thấy dưới gầm trời này liền không ai có thể trị được thiên ma sao? Muốn diệt thiên ma liền cần động thủ vào trước khi hắn hoàn toàn trưởng thành, mà bây giờ chúng ta đã trễ. Thanh âm của hắn càng lúc càng vang, nhìn về bốn phương. Chẳng lẽ cứ tiếp tục để hắn trưởng thành, thẳng đến khi ai cũng không đối phó được hắn? Soạt, vô số ánh mắt bỗng nhiên đồng thời tụ tập lên trước người của bá thượng Phụ Nguyệt. Trước đây bọn hắn rõ ràng đã nhìn ra, đám người tức đại công tử vừa đến liền có ý tứ khuyên Phương Quý trở về. Nếu nói đây là một trận giao phong, vậy thì Triều Tiên Tông đã thánh. Thử hỏi đám tu sĩ Bắc Vực đã bị lời nói Triều Tiên Tông khiến cho lòng người bàng hoàng, Thái Bạch Tông một mực thối lui nhường bước. Lúc này Bắc Vực đã mất đi người có thể ngăn cản Triều Tiên Tông gia nhập Tiên Minh. Mục đích đã đạt tới, vì sao vẫn muốn cuốn lấy như vậy không hết? Nếu chỉ vì gia nhập Tiên Minh vậy thì không cần phiền phức như vậy. Bá thượng Phụ Nguyệt rốt cục cũng chờ được đến lúc này, đáy lòng đã có một cỗ nhiệt huyết dâng lên. Cả người dường như cũng có một chút hưng phấn, toàn thân nóng lên, cất cao giọng. Chính bởi vì thế gian luôn luôn lòng người không đủ mới có chỗ trống để thiên ma chui vào. Cũng chính bởi vì luôn có người mưu lợi riêng, chỉ cân nhắc chính mình, cho nên Bắc Vực chúng ta mới có thể mặc cho người khinh thị, ức hiếp, không cách nào đứng thẳng lưng. Lời vừa nói ra, chung quanh đã là một mảnh xôn xao. Bá thượng Phụ Nguyệt thực sự đúng là nói ra sự thực, nhưng lời nói này nói ra từ trong miệng của hắn lại có vẻ hoang đường không gì sánh được. Điều này mang đến cho người ta cảm giác đơn giản là quái đản. Đạo lý như vậy được Triều Tiên Tông đường hoàng nói ra, làm sao cảm thấy thật nực cười. Tức đại công tử cũng đã đỏ bừng mặt không nhịn được trầm giọng quát. ngươi lại muốn thi triển thủ đoạn chi? Bằng vào chút bản lãnh này của ta, tự nhiên không làm được thủ đoạn. Bá Thượng Phụng Nguyệt nghiêm nghị quát. Bằng vào một chút bản lãnh này của ta, cũng không làm gì được thiên ma kia. Ở chung quanh có không ít người đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Nếu biết mình không làm được, vậy lúc này nói những điều này làm gì? Nhưng Bá Thượng Phụng Nguyệt chỉ dừng lại một chút liền lập tức nói ra. Nhưng có người, có thể. Mọi người đều im lặng, ánh mắt đồng loạt nhìn vào hắn. Liền, ngay cả những người như Tức Đại Công Tử, trong lòng cũng bỗng nhiên cảm thấy kinh hãi, cảnh giác ngẩng đầu nhìn chung quanh, nghĩ thầm, hẳn là Triều Tiên Tông ra mặt, ngoại trừ Bá Thử Phụng Nguyệt này, còn âm thầm mai phục nhân vật lợi hại gì, muốn đối phó Phường Quý. Người kia chính là tu sĩ Bắc vực chúng ta, ngàn vạn binh sĩ. Cũng vào lúc này, Bá Thượng Phụng Nguyệt hét lớn, hô lên, ai có thể đối phó thiên ma, duy chỉ có tu sĩ Bắc vực chúng ta. Ai có thể xoay chuyển tình thế đã đổ, duy chỉ có tu sĩ Bắc vực chúng ta. Có lẽ một người chúng ta ai cũng không phải đối thủ thiên ma, nhưng chỉ cần chúng tu sĩ một lòng, vậy liền có thể mọi việc đều thuận lợi. Đừng nói thiên ma chưa trưởng thành, coi như thiên ma chân chính lại cần gì phải sợ. Tiếng nói chấn động bốn phương, đám tu sĩ bị hắn nói cho tâm tình cổ quái tới cực điểm. Đã đều đến lúc này còn cần phải nói những lời hoa mỹ này. Các vị, hãy đến đây xem. Bá Thượng Phụng Nguyệt vào lúc này cũng đã đứng lên, đột nhiên hất tay áo. Trước người xuất hiện một cái hộp màu đen. Hắn đưa tay đặt cái hộp ra, liền thấy bên trong có một bức tượng gỗ, nhìn là người nhỏ màu đen. Phía trên đầy đạo văn quỷ dị, càng có từng sợi hắc khí quấn quanh. Có người vừa nhìn đã phát giác, hắc khí kia là khí tức trong ma sơn. Đây là ma tượng được điêu khắc từ trong ma mộc của ma sơn, cũng là pháp bảo duy nhất để chúng ta ngăn cản thiên ma. Bá Thượng Phụng Nguyện dùng pháp lực cuộn ma tượng lên, nâng lên giữa không trung để cho đám người nhìn kỹ, đồng thời lớn tiếng. Ta đã nói qua, ma sơn chính là do thiên ma lưu đại, là quân cờ diệt thế của thiên ma trong tương lai. Hết thảy mọi thứ trong ma sơn tự nhiên cũng đều có dây mơ dễ má với thiên ma. Bây giờ chúng ta không động được ma sơn, không làm gì được thiên ma, thậm chí không cách nào xác định thiên ma là ai, nhưng cũng chưa chắc đã không thể đối phó được thiên ma. Các đời Triều Tiên Tông chúng ta hao tổn tâm huyết xây dựng thần đàn, tìm kiếm ma mộc, sớm đã nhìn ra phương pháp diệt trừ thiên ma, còn sót lại duy nhất trên đời. Hôm nay, Phụng Nguyệt ta đặt ma tượng trên thần đài, phụng mệnh thủ hộ, tất cả các tu sĩ có thể tự phân biệt thật giả, lòng tự có cân nhắc, đi đến bái thần đài này, mỗi khi bái một lần, thần đài sẽ nhiều thêm một đạo nguyện niệm. Mỗi khi nhiều thêm một đạo nguyện niệm, liền có thể nguyện rủa thiên ma một phần. Nếu như nguyện niệm đầy đủ, vô luận thiên ma kia ở chỗ nào cũng khó trốn thoát được kết cục bị tu sĩ Bắc vực chúng ta bái chết. Phương đạo hữu thấy phương pháp này thế nào? Trong thanh âm khuấy động, hắn bỗng nhiên nhìn Phương Quý nghiêm nghị quát. Ngươi không muốn tự nhận là thiên ma, Phụng Nguyệt không dám buộc ngươi, nhưng chúng ta xây dựng thần đài, bái ma tượng, giải trừ tai họa vì tu sĩ Bắc vực, trừ mâm họa vì đại lục thiên nguyên, cũng không có gì sai, đúng không? Nếu như ngươi không quan hệ gì với ma sơn, vậy chúng ta có bái người thế nào cũng không ảnh hưởng tới nửa phần nhân quả của ngươi. Nếu như ngươi quả nhiên là thiên ma, giết ngươi cũng không phải là ta, không phải Triều Tiên Tông chúng ta, mà là chúng đồng đạo Bắc vực. Như vậy, hắn cắn răng, hung quang trong mắt bạo phát, cũng không oan uổng cho ngươi, đúng không? Lời nói của Bá Thượng Phụng Nguyệt truyền ra ngoài xa, giữa thiên địa cuối cùng trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Trong sân có sóng ngầm cuồn cuộn, đè nén đáng sợ. Vô luận mấy người Tức Đại Công Tử, Minh Miệt Tiểu Thư cũng được, Huyền Cung Hồng Yên, Bích Hoa cũng được, ba vị trưởng lão Triền Tiêu Tân áo bào đen cũng được, một đám tu sĩ vây xem xung quanh cũng được, sắc mặt người nào lúc nào cũng đại biến, bởi vì quá mức đột nhiên, thậm chí đều không kịp phản ứng, chỉ là gắt cao nhìn hướng Bá Thượng Phụng Nguyệt, trong lòng hiểu ra, nguyên lai đây là kế sách độc nhất của Triều Tiên Tông. Trước đây Triều Tiên Tông đưa ra ba phần đại đế, chính là ba đạo kế sách đã có thể làm cho Thái Bạch Tông nhượng bộ. Nhưng bây giờ, pháp này mới là quân cờ định càn khôn. Tạo ma tượng, tụ tập ý niệm chúng sinh, đây là yếm linh trì pháp. Những người khác còn đang kinh ngạc về môn thần dị này của Triều Tiên Tông. Nhưng ngồi một bên khác, ba người Huyền Cung, Hồng Yên, Bích Hoa, đi theo những người Phương Quý đến đây, sắc mặt bỗng nhiên như đang nhìn náo nhiệt đều là sắc mặt đại biến. Bích Hoa thần quân chợt quay đầu nhìn Hồng Yên, giảm thấp thanh âm. Chẳng lẽ nói Đông Thổ các ngươi mới chân chính là kẻ thúc đẩy phía sau Triều Tiên Tông? Không chỉ là hắn, Huyền Cung cũng quay đầu, dùng ánh mắt tĩnh mịch nhìn hướng Hồng Yên. Đây là một trong những bí pháp của Đông Thổ chúng ta, nhưng kẻ thúc đẩy phía sau không phải Đông Thổ chúng ta. Hồng Yên tiên tử nhìn chăm chăm Bá Thượng Phụng Nguyệt, lát sau chậm rãi. Đối với một số ít người mà nói, cũng không phải là đường bí mật. Cũng vô pháp cam đoan đồ vật trên đường của chính mình không bị người khác học. Lấy ba sách định pháp, hạ cơ từng bước, chẳng lẽ còn chưa nhìn ra. Kỳ Cung. Tây Hoàng bỗng nhiên mở miệng lạnh lùng nói ra một cái tên. Trong các phương đoạt được di sản, duy chỉ có thủ đoạn Kỳ Cung là âm tàn nhất, khó để phòng nhất. Bích Hoa Thần Quân cũng chậm rãi mở miệng, trên mặt lộ ý cười. Chuyện này thật thú vị. Không sai. Hồng Yên tiên tử chậm rãi. Nếu chỉ là Triều Tiên Tông mà nói còn không thể khuấy động được lòng người, không làm tổn thương được gân cốt của Thái Bạch Tông, lại càng không cần phải nói tên gia hỏa kia. Nhưng nếu hết thảy mọi chuyện đều thực ra do người Kỳ Cung sau lưng thúc đẩy mà nói. Một lát sau nàng cười, xem ra lão tổ tông nói không sai, chỉ cần chờ đợi, tự nhiên sẽ xuất hiện chút việc hay. Không động thương, không động kiếm, cứ bái như vậy, liền có thể bái chết ta. Trong một mảnh trầm mặc, Phương Quý đánh giá Bá Thượng Phụng Nguyện một chút, trong lòng sinh ra một loại cảm giác cực kỳ cổ quái. Trên thế gian còn có pháp môn kỳ dị như vậy. Những gì hắn đang nghĩ lúc này cũng khác với người khác. Đám người Tức Đại Công Tử lúc này nghĩ đến thủ đoạn ác độc của Triều Tiên Tông, đang nghĩ tới hậu quả phi thường đáng sợ. Bọn hắn ý thức được thủ đoạn Triều Tiên Tông thi triển lúc này đã là một loại pháp môn quỷ dị vượt quá lý giải bọn hắn, nhưng lại không biết làm thế nào để phá giải hôm nay. Triều Tiên Tông đã dựng lên thần đài, Bá Thượng Phụng Nguyệt cũng đặt ma tượng trên thần đài. Nếu giết Bá Thượng Phụng Nguyệt phá hủy tòa thần đài này, đốt ma tượng kia, có thể phá giải hay không? Bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy không có khả năng. Nếu như pháp này có thể dễ bị phá vỡ như vậy, Triều Tiên Tông liền sẽ không dựng tòa thần đài ở một địa phương dễ thấy như Tây U Châu. Nhưng nếu không tranh thủ thời gian phá vỡ, tâm tư mọi người thay đổi, vậy nghênh đón Phương Quý chẳng phải là... Phương Quý không hề động đậy, thả ra một đạo thần niệm, bỗng nhiên nhẹ nhàng truyền qua tuôn về phía Bá Thượng Phụng Nguyệt trên thần đài. Không thể! Trong những người chung quanh đã có người nhận ra đạo thần niệm kia, còn tưởng rằng Phương Quý muốn hạ sát thủ với Bá Thượng Phụng Nguyệt. Trong lòng đều giật mình, muốn nói lời ngăn cản, nhưng còn chưa nói ra miệng liền thấy Phương Quý thu hồi thần niệm. Nguyên lai, hắn chỉ đưa thần niệm về ma tượng, quét một lần, không có động tác khác. Sắc mặt trở nên thoải mái hơn, phất tay áo cười thản nhiên. Nếu như ngươi muốn hại ta, vậy khẳng định sẽ lập tức làm thịt ngươi. Phương Quý nhìn hướng Bá Thượng Phụng Nguyệt lộ ra không sao. Nhưng nếu thực sự một lòng muốn đối phó cái gì thiên ma, vậy ta mà nói cũng không sao. Ngươi hãy tiếp tục diễn trò của chính mình. Tuồng vui này, hiện tại, cả ta cũng đều rất muốn xem. Ha! Nghe Phương Quý nói vậy, tất cả mọi người chung quanh mặt tràn đầy kinh ngạc, quay mặt nhìn nhau. Bá Thượng Phụng Nguyệt trên thần đài cũng nghẹn học một chút, mới nói. Phương đạo hữu dường như muốn phủi sạch quan hệ. Phương Quý lắc đầu cười. Ta không phải phủi sạch quan hệ, mà là bản thân cũng muốn nhìn xem. Thanh âm hắn hơi ngừng lại, hắn nhìn vào ma tượng trong tay Bá Thượng Phụng Nguyệt. Đến tột cùng thứ này quan hệ gì với ta? Lúc nói lời này rơi xuống, Phương Quý liền ở trong một mảnh kinh ngạc không hiểu, thực sự quay người rời đi. Vượng Tài đai bảo bên cạnh lập tức đi theo, Tiểu Hồng Tiểu Lục Tiểu Hắc cũng lộ ra sắc mặt kinh ngạc, cũng quay người đi theo. Ngược lại đám người Tức Đại Công Tử đều mặt tràn đầy không hiểu. Mặc dù bọn hắn ngay từ đầu vì chuyện của Phương Quý trở về, nhưng bây giờ ma tượng đã được dựng lên. Đây là chuyện nằm ngoài dự liệu bọn hắn, làm sao có thể không để ý tới. Chỉ là trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không biết nên xử lý thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Quý rời đi. Không, không có rời đi. Phương Quý trực tiếp mang theo anh đề Vượng Tài đi tới trên Tê Ngô Đài cách Yểm Linh Thần Đài tương đối xa. Khoảng cách xa nhau trăm dặm, ngồi trên Tê Ngô Đài, mắt hơi nhắm, sau đó cái gì cũng không tiếp tục để ý. Thế vậy, trong lòng tất cả mọi người đều luống cuống, vội vã tìm các vị trưởng bối thường nghị. Thế nhưng coi như mấy người cổ thông lão quái, gia chủ Tức gia, đối mặt với pháp môn cùng với cục diện chưa từng thấy qua này, cũng đều nhất thời không có đối sách. Duy chỉ có vào lúc hỏi tông chủ Thái Bạch Tông, hắn trầm mặc thật lâu mới nói. Đã muốn chờ, vậy cứ chờ. Cố Lộng Huyền Hư, không cần để ý. Mà Bá Thượng Phụng Nguyệt trên thần đài vào lúc này cũng không có ngờ tới Phương Quý sẽ gọn gàng linh hoạt như vậy. Thần sắc có chút trầm ngưng, thấy lựa chọn của Phương Quý khác biệt với suy nghĩ của hắn trước đó, có chút không rõ Phương Quý làm sao dễ dàng buông tha việc này như vậy. Trong lòng thậm chí còn dâng lên một cái chút suy nghĩ hoang đường.